Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 63, người thừa kế. Thượng, Snow đảo bên ngoài vây muốn phát sinh thảm án, Sở Dịch trong có cảm giác, nhưng là không có nghĩ quá nhiều, dù sao lúc này giai đoạn này, Sở Dịch ân tọa trấn Viễn Phương đảo. Đồng thời biến mất tại đại chúng trong tầm mắt nha. Thế mà, Sở Dịch có thể mặc kệ Snow đảo bên ngoài vây phát sinh thảm án. Hải quân phương diện lại là nhất định phải quản. Bởi vì ngay tại không bao lâu trước đó, Snow đảo bên kia hải quân vừa truyền đến Tu La ẩn hiện tình báo. Không nghĩ vài ngày sau Aokiji tự mình tiến đến Snow đảo bên ngoài vây tìm hiểu tình hình thời điểm. Vậy mà phát hiện Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú toàn bộ chết thảm. Rất hiển nhiên, đây là một cái đại sự kiện, bởi vì hải quân phương diện tiếp nhận lớn lao tổn thất. Mà lại, chỉ là giải một số Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở thảm án về sau. Aokiji tâm lý chính là ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Cho nên, biết được Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở phát sinh thảm án cùng ngày, Aokiji chính là vội vã chạy trở về hải quân bản bộ Marineford, hướng Sengoku báo cáo tình huống. Kuzan, ngươi nói là ngươi ở nơi đó không có phát hiện Tu La, mà chính là phát hiện một cái thủ đoạn rất giống đồ phu gia hỏa. Thật sao? Hơi nhíu lên song mi, nghe Aokiji kể ra Snow đảo bên kia tình huống, Sengoku tâm tình có thể nghĩ, cái kia tất nhiên là vô cùng phiền muộn. Tại vùng biển bố cục muốn phát sinh cải biến thời điểm, chính là tại hắn hải quân nguyên soái Sengoku chỉ huy dưới, hải quân đánh mấy lần xinh đẹp khắc phục khó khăn, rốt cục xem như vãn hồi trước đó mất đi thể diện. Thế mà vừa cứu danh dự không bao lâu, hải quân chính là lại một lần tụ trọng thương, muốn tấn công không có Tu La, Sabaody quần đảo. Cuối cùng lại là liền Sabaody quần đảo đều không có đổ bộ. Hải quân phương diện chính là bại thất bại thảm hại, mà tân thế giới phương diện hướng dẫn đâu? Hải quân phương diện vẫn không có làm tốt, bởi vì bây giờ giai đoạn này hải quân muốn tấn công tân thế giới đã là vô cùng khó khăn. Lúc này tân thế giới rõ ràng là có mấy phần bị hải tặc hoàn toàn đem nắm xu thế. Trước đó không lâu, rốt cục có mấy cái một tin tức tốt truyền về. Một cái chính là Tu La hành tung bị phát hiện. Một cái khác cũng là đã từng quấy nhiễu hải quân rất lâu nan đề đồ phu, một nhóm người bại vào Tu La chi thủ. Đây không thể nghi ngờ là để thân là hải quân nguyên soái Sengoku hưng phấn vài ngày. Bởi vì, đồ phu, một nhóm người bại vào Sở Dịch chi thủ chỗ tốt thì không cần nhiều lời. Sengoku là cảm giác, đồ phu, một nhóm người chết thảm ở Sở Dịch trong tay. Hắn rốt cục có thể giải phóng Snow đảo bên kia hải quân trú quân, tăng cường hải quân đối đại hải trình trước nửa đoạn khống chế. Cho nên chủ yếu vẫn là muốn nói hải quân biết Sở Dịch ẩn hiện tình báo. Chỗ có thể đạt được lợi ích có bao nhiêu? Đầu tiên, biết Sở Dịch ẩn hiện Snow đảo phụ cận tin tức về sau, hải quân phương diện có thể đại khái phán đoán ra Sở Dịch hành tung, giải một chút danh chấn vùng biển Tu La đến cùng phải làm những gì. Phải biết, từ khi Tu La biến mất tại trong vùng biển về sau, đa số thế lực, bao quát hải quân ở bên trong đa số thế lực, cả ngày có thể nói là thấp thỏm lo âu a. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, nguyên nhân chính là Tu La chiến lực có thể xưng kinh người a. Ai cũng không rõ ràng Sở Dịch bước kế tiếp muốn làm gì. Ai cũng không rõ ràng Tu La có khả năng hiện thân tại thế lực nào bên trong. Tình cảnh như thế liền để cho đa số thế lực đều lộ ra vô cùng nôn nóng. Hơi có chút cái gì gió thổi cỏ lay, chính là có khả năng tại vừa mới bình tĩnh trong vùng biển nhấc lên chiến tranh. Cũng là bởi vì như thế, không chỉ là hải quân đang tìm kiếm sở dịch, giống như là quân cách mạng, hải tặc các phương thực lực, đồng dạng là đang tìm sở dịch tung tích, mà hải quân nếu có thể trước xác định Tu La tung tích lời nói. Hải quân phương diện ngay sau đó liền có thể nắm chặt biết sở dịch tung tích. Sau cái thứ hai chỗ tốt, cái kia chính là sớm chế định chiến lược. Biết sở dịch hành tung về sau, giả dụ sở dịch mục tiêu kế tiếp là bọn họ hải quân lời nói, hải quân biết trước sở dịch mục tiêu là cái gì, hoàn toàn trước tiên có thể tiến hành bố cục. Giả dụ nói, biết sở dịch mục tiêu cũng không phải là bọn họ hải quân chính mình. Cái thứ nhất nắm giữ sở dịch động hướng hải quân, cũng là có thể tại sở dịch kế hoạch triển khai lúc, tại không sợ sở dịch tiến đến tìm phiền toái tình huống dưới, đồng thời chấp hành chính mình kế hoạch. Như vậy sau cùng đâu? Giải sở dịch hành tung về sau, hải quân phương diện có thể thu được cái thứ ba chỗ tốt là cái gì đây? Thực đây là rõ ràng, đó chính là nhằm vào lạc đàn, Tu La, bắt đầu bố cục. Nhìn xem phải chăng có thể có đánh giết Tu La khả năng. Thế mà lúc này, chỗ có chỗ tốt đều biến thành bọt nước. Nghĩ đến, Tu La tình báo không chỉ có không có thu thập được. Hải quân tại Snow đảo bên kia chú quân ngược lại là bị tàn sát. Sengoku trong nội tâm chính là từng trận bực bội. Bất quá phía trước Aokiji báo cáo tình huống thời điểm, Sengoku rất là mẫn cảm bắt lấy một cái trọng điểm, đó chính là tạo nên lần này Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở thảm án người gây án thủ đoạn cùng Đồ Phu rất tương tự. Vì vậy Sengoku có thể cường điệu hỏi Aokiji một miệng, phải chăng có thể xác định cái kia người thủ đoạn cùng Đồ Phu giống như đúc. Mà Aokiji thân là tự mình tiến về Snow đảo đại tướng, tự nhiên là đối chỗ đó tình huống vô cùng dài, cho nên cơ hồ là tại Sengoku vừa dứt lời trong nháy mắt, Aokiji chính là dùng sức chút gật đầu, nói ra, Sengoku nguyên soái, ta lần này tiến đến trên cơ bản có thể xác định đồ sát chúng ta Snow đảo bên ngoài vây hải quân chủ. Sở người cũng là Đồ Phu. Coi như không phải Đồ Phu, tối thiểu người kia cũng rất có thể là kế thừa Đồ Phu năng lực. Mà lại nói, Aokiji nhớ lại một chút, Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở phảng phất Tu La địa ngục giống như cảnh tượng, trầm mặc nửa ngày tiếp tục nói, mà lại cái kia kế thừa Đồ Phu năng lực ra hỏa tiềm lực xa muốn so Đồ Phu phần lớn, tại hiện trường phát hiện án ta có thể rõ ràng phát giác được. Cái kia kế thừa, Đồ Phu, năng lực gia hỏa bắt đầu còn rất yếu. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia gia hỏa biến đến càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng đồ sát hết chúng ta Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở về sau. Cái kia gia hỏa đã kinh biến đến mức so, Đồ Phu, càng thêm khó giải quyết. So, Đồ Phu, càng thêm khó giải quyết ra hỏa. Chẳng lẽ là, Đồ Phu, người thừa kế? Yên lặng cảm khái lấy. Gần nhất vùng biển thật sự là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là, Tu La, mất tích. Ngay sau đó liền toát ra một cái so, Đồ Phu, càng thêm khó giải quyết người thừa kế đến. Làm Sengoku thật vô cùng đau đầu. Nhưng đối với một cái tiềm lực so, Đồ Phu, còn người thừa kế, thân là hải quân nguyên soái Sengoku hiển nhiên là không thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, làm Sengoku theo Aokiji chỗ đó đại khái giải Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở tình huống về sau, hải quân phương diện chính là chính thức hạ đạt nội bộ truy nã. Bắt đầu truy nã lên, Đồ Phu, người thừa kế tới. Chỉ là khi đó, hải quân phương diện cho là bọn họ là thu hoạch được Snow đảo bên ngoài vây trụ sở thảm án trực tiếp tình báo người. Ai không biết tại bọn họ hải quân trước đó, sớm liền có một người giải Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở tình huống tồn tại. Người kia chính là tọa trấn Viễn Phương đảo, sở dịch. vừa mới giải quyết một cái đồ phu, không nghĩ tới lại toát ra một cái đồ phu người thừa kế tới. Chẳng lẽ nói lần trước ta lòng có cảm giác, nguyên nhân cũng là bởi vì đồ phu người thừa kế xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.